Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 42, 42, ra mắt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình An lủi thủi ngồi một bên ôm hộp quà vừa to vừa nặng. Mộc Hoàn cười khổ vén mái tóc của cô rồi nắm tay trấn an. Nếu bây giờ lên tiếng, chỉ sợ sẽ gây khó dễ cho cô sau này. Chợt, một con mèo ba tư ung dung bước đến. Bộ lông xám khói và đôi mắt màu hổ phách khiến vẻ quyền quý của cậu ta càng thêm hút hồn. Nó mép nhìn mọi người đang rôm rả nói chuyện. Bình An rất thích mèo. Cô tủm tỉm cười đưa tay gây sự chú ý, theo lời Mộc Hoàn. Con mèo này tên là Siron. Bản tính kiêu ngoại và cực kỳ gắt người khác động vào. Bình An cũng biết nó sẽ không thích mình. Chỉ là theo thói quen mà chờ đợi. Nhưng Siron hình như khá vui. Nó bỗng nhảy bổng lên người cô khiến Bình An suýt thì hét lớn. Bộ lông màu xám rụi rụi vào lòng bàn tay cô chờ đợi vuốt ve. Nó, mèo u, lên một tiếng, dễ dàng thu hút chú ý của mọi người. Siron có thể nói là đứa con thứ tư của Trương gia. Vị hoàng thượng này bình thường chảnh lắm. Người được động vào nó chỉ có cha mẹ và các anh chị của mình. Thế mà Bình An lần đầu đến đây đã nhận được sủng ái của Siron. Lại còn được nó nằm lên đùi khiến ai ai đều bất ngờ. Bình An cảm thấy như được an ủi. Cô xoa xoa đầu nó làm phần thưởng. Vĩ Vĩ nhíu mày. Cái giọng ngọt xớt lại phát ra. Ui, Siron lại đây với chị nào? Nó quay đầu lại, lườm Vĩ Vĩ như kẻ địch. Mèo con sở hữu đồng tử màu hổ phách. Khí chất khinh bỉ chĩa thẳng vào cô ta. Nó gáp dài, chui vào lòng Bình An chợp mắt. Vĩ Vĩ thẹn quá thành giận. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Siron. Cô ta đến đây không biết bao nhiêu lần. Nhưng con mèo này vẫn khó bảo y vậy. Chỉ hận không thể đá nó đi. Người đàn ông trung niên ho một tiếng. Âm thanh trầm thấp làm hoàng thượng tỉnh giấc. Siron, nó vẫn lì lợm bám lấy cô khiến Bình An vừa khó xử vừa vui vẻ một chút. Kiếp trước, khi ở nhà cô nuôi rất nhiều mèo, thể loại nào cũng gặp qua nên đối với Siron, đương nhiên biết cách chiều lòng nó. Không khí gượng gạo, vị phu nhân quý phái nâng giọng nói. Nghe nói, cháu là người yêu Mộc Hoàn. Hai đứa đang hẹn hò. Bình An lễ phép. Vâng, bà nhìn qua Mộc Hoàn. Xem ra con bé này không chính kiến rồi. Nó đâu có nói mình thích người kiểu này. Sau đó, những câu hỏi khó đỡ dồn dập bay đến khiến Bình An không kịp trở tay. Cô ngoài mặt ngoan ngoãn trả lời. Trong lòng thì thầm than vãn với hệ thống. Hồ lô, chấm, tối hôm ấy, cô được mời ở lại chơi. Qua buổi chiều, sự phân biệt ấy cũng bớt đi vài phần. May mắn là có Siron. Nó đã tiếp sức giúp cô nhỉ. Bình An định vào bếp phụ mấy người hầu. Nhưng hệ thống đã ngăn lại. Nó sợ cô sẽ phá hỏng không khí tươi đẹp này mất. Cha của nữ chủ hình như là người yêu động vật. Ông ấy rất chiều chuộng Siron. Điều này đã giúp cô có cơ hội trò chuyện với ông ấy. Với kiến thức nuôi mèo tích trữ chục năm trời. Xem ra lúc này thực có ích. Vĩ Vĩ ngồi trong lòng Tuệ Mai. Khuôn mặt bình thản duỗi duỗi móng tay rồi kỳ kèo với nàng ta. Mai Mai, ta muốn cái kia. Bình An nhìn về phía ngón tay của cô ta. Chiếc móc khóa hình mặt trời nhỏ mà lần trước Bình An và Mộc Hoàn được tặng khi thắng trò chơi ở trung tâm thương mại. Nó là sản phẩm giới hạn khai trương. Nên chị nhân viên từng nói đây là hai chiếc duy nhất cho khách hàng đầu tiên. Dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng cô đã sơn một lớp nhũ bóng lên khiến móc khóa lấp la lấp lánh. Tuệ Mai là người không bao giờ chịu thiệt. Người của nàng ta cũng không thể chịu thiệt. Vì vậy, chiếc móc khóa đang bị Tuệ Mai nhắm tới. Bình An ngồi xuống, chắn đi cái túi của mình. Mộc Hoàn ở ngoài vườn nên chẳng thể bảo kê cô. Rõ ràng là cố tình. Vĩ Vĩ nhếch mép nhìn cô rồi chui vào lòng Tuệ Mai. Cô ta chắc chắn có tiền. Muốn gì chả được mà phải đòi cái móc khóa của cô. Muốn gây chiến. Siron là đồng minh của cô. Nó quyết liệt chống đối lại chủ của mình rồi nghiến răng nhìn hai người kia. Dáng vẻ giơ nanh vuốt. Chỉ cần ai động đến Bình An và chiếc móc khóa của nàng, nó sẽ lao tới. Bình An ngoài mặt xúc động không thôi. Siron giống như Mộc Hoàn thứ hai vậy. Cô cong mắt xoa xoa đầu mèo con. Vĩ Vĩ bước tới gần cô. Dáng vẻ kênh kiệu cứ thế mà liếc ngang liếc dọc. Cô ta trời sinh dáng vóc quyến rũ. Đôi chân dài miên man và bản tính ích kỷ. Thử hỏi xem, người như thế sao có thể được Trương gia công nhận? Hóa ra, Vĩ Vĩ là con gái của đối tác cũng là bạn thân từ nhỏ của cha mẹ Mộc Hoàn. Họ sớm đã quen với thái độ của Vĩ Vĩ. Nhưng chỉ riêng Siron là ghét bỏ cô ta. Vĩ Vĩ ghét cá của mèo con nên thường hay ném đồ ăn của Siron đi khiến Hoàng thượng sinh ra địch thù. Bình An cũng đứng lên chắn trước Siron nhằm bảo vệ nó. Dáng vóc cô nhỏ nhỏ khả ái. Mắt mèo cau lại đầy úp Siron. Chiếc túi treo móc khóa được giấu ở sau lưng. Hệ thống bất lực. Con người thật khó hiểu. Chỉ vì thứ đồ chơi đó mà tranh nhau. Hồ lô lườm Vĩ Vĩ. Người gì mà ngang ngược. Chỉ có tuệ mai ngu xuẩn mới rước về nhà. Hệ thống cười khinh. Ung dung ngồi lên vai cô. Cách chương.